kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, chương 244, tiện lợi điếm lão bản. Chúng sinh cà phê Internet lại dạo qua một vòng. Cái lưới này già quỷ, đều muốn Tô Đại Nhiên không thấy. Tô Đại Nhiên cảm thấy không thú vị. Đơn giản rồi rời đi chúng sinh cà phê Internet. Về tới tiện lợi điếm đẩy ra tiện lợi điếm phía sau. Hoa Khả Sinh đang cùng ngọn nến chơi. Lão sư, người đi trong khoảng thời gian này. Tiện lợi điếm lão bản không có tới. Hoa Khả Sinh vội vàng hướng Tô Đại Nhiên hội báo. Tô Đại Nhiên gật đầu. Nhìn một chút ngọn nến, người mới vừa cùng ngọn nến chơi. Hoa Khả Sinh liền vội vàng gật đầu. Lão sư, cái này ngọn nến cũng là nhân viên. Ta mới vừa cùng nó lúc chơi đùa. Nó nói cho ta biết. Lão bản đem xương tủy của bọn họ hút. Huyết nhục loại bỏ phía sau. Dùng bọn họ chất béo luyện chế thành ngọn nến. Mỗi cái ngọn nến đều là bọn họ mỡ và quỷ hồn tạo. Thành, tiện lợi điếm bán chính là 027 ngọn nến. Tin tức này giá trị không kém. Tô Đại Nhiên phía trước liền đối với cái này hai cây ngọn nến có điểm hiếu kỳ. Bây giờ nghe Hoa Khả Sinh vừa nói như vậy, hắn thì biết rõ, lão bản đi lão thành khu đặt hàng, đặt chính là công nhân viên mới. Lão thành khu quỷ khả năng tương đối nhiều, bằng không lão bản cũng sẽ không chạy xa như vậy. Sờ một cái ngọn nến, quả nhiên xuất hiện tin tức tên gọi, thi dầu ngọn nến, loại hình, vật tiêu hao, phẩm chất, bạch sắc đặc hiệu, tỏa ra có thể ăn oán khí. Không cam lòng các loại. Chờ. Khí tức quỷ dị. Màu trắng vật tiêu hao. Tô Đại Nhiên xem như là minh bạch rồi. Cái này ngọn nến là hắc sắc thành thị quỷ vật nhóm thức ăn. Hút thi dầu ngọn nến mùi. Có thể chậm rãi tăng cường tự thân thực lực. Ngọn nến cấp bậc cùng tài liệu của nó có quan hệ tài liệu càng cao. Phẩm chất càng cao. Hiệu quả càng tốt. Hiện tại ở lại tiện lợi điếm thi dầu ngọn nến đẳng cấp phi thường thấp. Tài liệu luyện chế tối đa coi là một lệ quỷ. Liền nửa người hồng y đều không đạt được. Đệ nhị cây thi dầu ngọn nến cũng là bạch sắc phẩm chất tỉ mỉ cảm thụ một phen. Ngọn nến thiêu đốt khí thể. Hoàn toàn chính xác có thể ăn khí tức quỷ dị. Cổ hơi thở này có điểm giống cuộc sống tốt đẹp xã khu quỷ mạch. Quỷ mạch cấp bậc là xa xa siêu việt thi dầu ngọn nến. Mặc dù là cùng một cái hiệu quả. Thế nhưng hai người hoàn toàn không có so sánh tính. Phòng tạp hóa huyết nhục. Sợ là lão bản tinh luyện thi dầu ngọn nến tài liệu A. Chấm ngoặc kép, Tô Đại Nhiên nhìn về phía phòng tạp hóa. Hắn là không dám đánh mở phòng tạp hóa. Thế nhưng thi dầu ngọn nến thiêu đốt mùi. Cùng phòng tạp hóa tanh tưởi có điểm tiếp cận. Chỉ có thể nói tiếp cận. Bởi vì ngọn nến ngoại trừ nhàn nhạt mùi hôi thối bên ngoài. Còn có một cổ kỳ quái mùi. Cái này mùi Tô Đại Nhiên cũng không chán ghét. Thế nhưng nghe thấy nhiều. Có điểm cấp trên. Cảm giác phiêu phiêu dục tiên. Mùi này sẽ phải nghiện. Liền cùng điếu thuốc lá giống nhau. Có thể sinh. Người có thể a hiện tại càng ngày càng lợi hại. Liền loại này chi tiết nhỏ đều có thể phát hiện. Chẳng những có thể phát hiện. Mà là còn có thể hỏi thăm ra cặn kẽ chân tướng. Làm việc càng ngày càng chu toàn. Tô Đại Nhiên xoa xoa Hoa Khả Sinh đầu. Hoa Khả Sinh vẻ mặt vui vẻ. Đó cũng không. Ta nhưng là lão sư thừa nhận kinh thế quỷ tai. Phía trước là ta quá ngây thơ, quá không lên nói. Nhưng là bây giờ ta không giống nhau. Từ được đến lão sư chỉ điểm, ta đã đốn ngộ rồi. Hoa Khả Sinh đầu ở quầy thu tiền vui vẻ lăn qua lăn lại. Hắn rất hưởng thụ bị Tô Đại Nhiên khích lệ cảm giác. Đại khái 3 giờ sau. Bên ngoài cạo tới một cỗ tanh hôi âm phong nương theo mùi máu tanh nồng nặc. Còn có thống khổ tiếng kêu rên tiện lợi điếm lão bản đã trở về. Nó khom người, ăn mặc hắc bào, thấy không rõ bên ngoài dung mạo. Trong tay dẫn theo một chiếc da người đèn lồng. Phía sau kéo một cái cự đại bao tải. Bao tải không ngừng ngoạ nguậy, kêu thảm. Kêu thảm, bao tải dưới đáy có rất nhiều huyết, thế nhưng rất kỳ quái. Huyết không chạm đất, thanh thúy lục lạc chuông tiếng vang lên. Tiện lợi điếm lão bản đẩy cửa ra đi đến. Hoan nghênh quang lâm. Tô Đại Nhiên đứng ở quầy thu tiền, nở nụ cười nhìn tiện lợi điếm lão bản. Cái này hữu hảo ân cần thăm hỏi, làm cho tiện lợi điếm lão bản đều sửng sốt một chút. Phi thường không có thói quen tiếp lấy nó ngẩng đầu nhìn về phía Tô Đại Nhiên. Dưới nón lá có một đôi huyết hồng hai mắt. Này đôi mắt đỏ tràn đầy cuồng loạn điên cuồng cùng chớ chú. Nhưng lúc này, mắt đỏ có điểm dại ra, có điểm buồn bực, cũng có chút khiếp sợ. Quầy thu tiền đứng một người vóc dáng hung hãn nam nhân. Hắn toàn thân tản ra cực kỳ đáng sợ hung tàn khí độ. Đến tiện lợi điếm lão bản cấp bậc này, xem người không đơn thuần là xem bề ngoài, mà là xem khí tràng. Bề ngoài lại hung tàn, cũng không sánh bằng kinh khủng quỷ. Thế nhưng khí tràng cũng không giống nhau. Tướng mạo xứng khí tràng mới là ấn tượng đầu tiên. Mà Tô Đại Nhiên khí tràng là ác sát dùng hung tàn giá trị từng điểm nuôi đi ra. Liền đại hung đều không đè ép được Tô Đại Nhiên hung tàn khí độ. Ta là mới tới nhân viên. Gọi Tô Đại Nhiên. Tô Đại Nhiên chỉ cùng với chính mình vài vụn mảnh y phục giải thích một chút. Tiện lợi điếm lão bản có điểm buồn bực. Chính mình tiện lợi điếm nếu là có thể đưa tới nhân viên, hắn cũng không trở thành đi lão thành khu bắt công nhân viên mới trở về. Chuyện như vậy, vẫn là từ trước tới nay lần đầu tiên phát sinh. Bất quá xem Tô Đại Nhiên y phục trên người, đích thật là chính mình nhân viên cửa hàng công phu y phục. Tiện lợi điếm lão bản gật đầu, dẫn theo đèn lồng, lôi kéo bao tải, chậm rãi đi vào phòng tạp hóa. Tiếp lấy phòng tạp hóa truyền đến cuồng loạn kêu thảm thiết cùng kêu rên. Bán hung, không hổ là tiện lợi điếm lão bản. Coi như tiện lợi điếm lão bản là đại hung, Tô Đại Nhiên đều có thể lý giải. Không, không dù sao hắn có thể ở hắc sắc thành thị sở hữu mặt tiền cửa hàng. Là một lão bản, nhưng lại có thể một mình đi trước lão thành khu. Cái này đã nói lên bất phàm của nó cùng khủng bố. Lão sư, tên kia rất khủng bố. Hoa Khả Sinh có điểm sợ, sớm liền giấu ở Tô Đại Nhiên túi bên hông chung. Rất khủng bố. Tô Đại Nhiên đồng tử hơi co rút lại. Mình là người sống, bởi vì cùng quỷ tiếp xúc thời gian dài, đại khái có thể nhìn ra quỷ thực lực, nhưng là quỷ cũng không giống nhau. Đã biết, quỷ xem đồ đạc so với người nhìn càng nhiều hơn một chút. Liền Hoa Khả Sinh đều nói tiện lợi điếm lão bản rất khủng bố. Như vậy thì có điểm khó giải quyết. Hoa Khả Sinh nhưng là bán hung a. Tuy là bây giờ chỉ còn lại có một viên đầu, nhưng bán hung cấp bậc vẫn tồn tại. Cái này tiện lợi điếm lão bản có thể đã tiếp cận đại hung. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.